Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, Tống Nhĩ Thượng Thiên. Nhan Bạch tươi cười sán lạn điểm mỹ. Người mặc một thân màu trắng miên váy. Hạ thân ăn mặc sữa bò bạch trường vớ. Trên chân như cũ là một đôi màu đen viên da đầu dày. Nói xong lời nói lúc sau, liền ngẩng đầu, đem một cái áo khoác ở trên người. Đó là một kiện mang mũ áo choàng áo khoác, thập phần chắn cũng cơ hồ đem Nhan Bạch hơn phân nửa tháng thân mình bao vây ở bên trong, duỗi tay. Nhan Bạch mang lên áo choàng thượng hợp với mũ lúc sau. Màu đỏ tươi mũ đem Nhan Bạch khuôn mặt cũng che lấp hơn phân nửa. Chỉ có thể đủ thấy tơ lụa giống nhau tinh tế mượt mà màu đen tóc dài cùng với mảnh khảnh hai. Chân, 114 nhìn Nhan Bạch, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc từ chính mình cơ sở dữ liệu chung tìm ra một cái thích hợp chuẩn xác hình dung từ. Tiểu, mũ đỏ, cái này từ ngữ dùng ở ký chủ đại đại trên người nói. Huyết nhiễm mũ đỏ sao? Khán giả tỏ vẻ thực hưng phấn, một đám nhiệt liệt phát ra làn đạn, vui sướng hưng phấn bắt đầu suy đoán. Lúc này đây chủ bá là muốn phát sóng trực tiếp như thế nào tình thế giải phẫu tiểu lớp học thăng thượng. Một lần chủ bá là cho chúng ta nói người thân thể tứ chi đại xương cốt. Lúc này đây có thể hay không là làm chúng ta kiến thức thân thể xương cốt. Thăng y, chính là ta càng muốn xem ký chủ đại giải phẫu trái tim ai. Hảo chờ mong đâu, thăng cộng một, ta cũng là IQAQ. Tưởng tượng một chút. Chủ bá đại lúm đồng tiền như hoa trong tay bắt lấy một con bùm bùm nhảy lên trái tim. Huyết sen kẽ ở khe hở ngón tay gian. Sau đó nàng nắm chặt trong tay trái tim. Mỉm cười đối với chúng ta nói. Đây là trái tim Nga. Đại gia nhận thức sao? Ngẫm lại liền hảo hăng hái. Hình ảnh siêu cấp bổng A. Đặc biệt là hôm nay chủ bá mang màu đỏ áo choàng mũ. Thăng phía trước hình dung ta còn kích động A. Giống như thật là như vậy. Chủ bá đại, mau bật mí đi. Đến tột cùng hôm nay phát sóng trực tiếp cái gì đâu. Thăng huyết nhiễm mũ đỏ. Bệnh kiều tiểu loli. Còn có đen nhánh thích hợp phát sóng trực tiếp đêm khuya. Thật là quá tuyệt vời. Thăng cảm giác đi theo chủ bá có thể học được rất nhiều tri thức. Còn có thêm can đảm tử. Thăng, làn đạn thượng nhiệt liệt thảo luận. Nhan Bạch là không rảnh đi xem. Bởi vì nàng đã ở chạy tới hôm nay muốn đi trước mục đích địa. Một căn biệt thự đình viện. Vị trí tương đối xa xôi. Nhưng là bốn phía thanh u phong cảnh thực mỹ. Giống nhau xe taxi đều sẽ không đến nơi này. Chỉ có thể chính mình lái xe mới có thể đến đây. Nhan Bạch là ở hệ thống cửa hàng dùng 100 tinh. Điểm đổi một cái dùng một lần hành trình công cụ mới vừa tới nơi này. Nơi này cùng hắc. Gió đêm thổi quét có chút âm hàn. Cũng có chút khủng bố. Nhan Bạch thân ảnh ở trong đêm đen bởi vì trên người màu đỏ áo choàng áo khoác. Có vẻ dị thường chói mắt. Biệt thự là một mảnh đen nhánh. Bên trong lặng yên không một tiếng động. Thời gian này điểm. Hoặc là ngủ rồi. Hoặc là đó là còn không có về nhà. Nhan Bạch tự nhiên là điều tra rõ ràng. Cái này điểm. Bên trong không có người. Đứng ở biệt thự cửa. Môn là vân tay khóa. Rất khó phá giải, luyện nhưng là biệt thự mặt sau gara môn lại chỉ là bình thường khóa. Nhan Bạch đem chuẩn bị tốt công cụ đùa nghịch hai hạ. Cửa mở, cái này gara đi thông trong nhà, hảo. Đoán xem ta kế tiếp muốn làm cái gì đâu. Đoán đúng rồi có kinh hỉ Nga tương đương, Nhan Bạch đứng ở gara chung. Tựa hồ cũng không cấp, đôi mắt cong cong đối với tại tuyến người xem vấn đề, người xem một đám đều là bắt đầu suy đoán. Nhưng là không có một cái đoán đối. Thẳng đến Nhan Bạch làm 114 từ hệ thống cửa hàng điều ra nàng từ vũ khí phân loại chung mua đồ vật. Bọn họ thấy đồ vật lúc sau mới hiểu được Nhan Bạch hôm nay tính toán. Đây là một khoản tương lai sản. Bom, áp xúc hình bom, nổ mạnh lực lượng thực bình thường. Nhưng là có cái ưu điểm. Sau khi nổ tung thật xinh đẹp. Nó nổ tung lúc sau sẽ đem phụ cận vật phẩm đều nổ thành pháo hoa đưa lên thiên, cho nên này khoản bom lại có một cái tên. Tống Nhĩ Thượng Thiên, 114 nhìn Nhan Bạch đem bom cầm trong tay. Tận lực làm chính mình bình tĩnh. Nga khoát, lúc này đây, ký chủ đại đại phải dùng bom đưa bọn họ trời cao a. Hết chương.